Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2387, chương 2389, như thần giáng lâm. Cỡ nào khoa trương, hai càng, về phần cái khác Hàn Uyên cung người tu võ, càng nhiều hơn chính là may mắn. Tiết Hàn Nguyệt tự chui đầu vào lưới, tự mình hy sinh, là lựa chọn tốt nhất, nếu không. Bọn hắn đều phải cùng theo hy sinh. Ngược lại là Trần Cự, sắc mặt khó coi tích thủy. Hắn lúc đầu nghĩ là để Tiết Hàn Nguyệt cảm nhận được tuyệt vọng, bất lực, sau đó Tiết Hàn Nguyệt mới có thể tỉnh ngộ, mới có thể hối hận, mới có thể tại thời khắc mấu chốt cùng hắn chịu thua, xin lỗi, cầu hắn cứu nàng. Có thể chỗ nào nghĩ đến Tiết Hàn Nguyệt quyết tâm, kiên định không cách nào tưởng tượng a, thật là tình nguyện chết, cũng không nguyện ý làm hắn Trần Cự nữ nhân. Loại này nhục nhã, để Trần Cự trái tim đều muốn bị hỏa diễm thiêu đốt. Lấy đi huyết mạch của ta đi. Tiết Hàn Nguyệt đã đến Dương Thiên Huyền trước người, nàng lẳng lặng mà nói, âm thanh bình tĩnh như trước tới cực điểm, phảng phất không biết cái gì là sợ hãi, phảng phất không biết cái gì là sắp đối mặt tử vong. Đã đợi không kịp, vừa vặn, ta cũng đã đợi không kịp. Dương Thiên Huyền, nhè răng trợn mắt cười. Trong ánh mắt, tất cả đều là tham lam tàn nhẫn. Hắn liền muốn động thủ. Nhưng mà, hắn có cơ hội động thủ sao? Có sao? Đương nhiên không có. Tô Trần, đã tới. Đột ngột ở giữa, toàn bộ Vân Hải Hạp Cốc, từ trên xuống dưới tất cả không gian, bất kể là hư không, thực không, vẫn là tuyệt đối không gian, hoặc là đại địa, dãy núi, hẻm núi, vẫn là kia tuyết bay trắng xóa, giờ phút này, đều thoáng cái định dạng hoàn chỉnh, phảng phất, bị năm tháng không gian cho cất chứa đồng dạng, toàn bộ thiên địa biến thành một cái chỉnh thể, bao quát Dương Thiên Huyền, giờ phút này đều không hiểu có loại thần hồn cùng nhục thân tách rời, tư duy sơ cứng, huyết mạch ngưng kết, công pháp tiêu vong, khí cơ cắt đứt hương vị, cái loại cảm giác này tựa như là một con kiến gặp biển gầm. Dương Thiên Huyền đột nhiên cảm giác mình chính là một hạt biển cả túc, nhỏ bé không cách nào hình dung. Các ngươi muốn động nữ nhân của ta. Tiếp theo, ngay tại tất cả mọi người không biết làm sao chuyện, tưởng rằng đại thiên thế giới tận thế tới đồng dạng, một đạo thanh âm đạm mạc từ thiên địa thương mang ở giữa nhộn nhạo lên. Âm thanh nhộn nhạo đồng thời này thiên địa ở giữa dừng lại, biến mất sạch sẽ, phảng phất vừa rồi cỗ kia khí cơ khóa chặt thiên địa bầu trời tràng cảnh là ảo giác. Một thân ảnh từ vòm trời phần cuối vừa sải bước ra, có chút không chân thực hương vị. Hắn một bước đã đến Tiết Hàn Nguyệt bên người, không có ai thấy rõ bước tiến của hắn. Tô Trần, tới. Trong nháy mắt, Tiết Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp bên trong kia kiên định, lạnh lùng, không ngần ngại, thanh tịnh, trong đôi mắt mỹ lệ, nước mắt chảy trôi, óng ánh sáng long lanh. Nàng không để cho mình khóc thành tiếng, nàng thật sự chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Nhưng nàng cũng thật tin tưởng, Tô Trần sẽ không lừa gạt mình. Tô Trần, tới, thật sự tới. Giờ phút này, Tô Trần giơ tay lên chỉ, đối với trong không khí, nhẹ nhàng một cái. Tựa hồ chính là tùy ý chọc lấy một chút. Kia 99 cái thiên huyền vệ liền đột ngột theo thứ tự run rẩy, nương theo lấy ngực máu tươi chảy xuôi run rẩy, trái tim đều bị xuyên thủng rồi, một phần vạn cái hô hấp đều không có. 99 cái thiên huyền vệ chết, không còn một mống, chết, mà giết bọn hắn chính là một đạo cọng tóc đồng dạng khí mang mà thôi. Thực lực sai biệt đã có 100.000 lần, 100.000 lần tình trạng. Tô Trần chính là dùng một đạo khí mang đều là đánh giá cao những thứ này thiên huyền vệ rồi. Theo 99 cái thiên huyền vệ chết đi, vốn là yên tĩnh không tiếng động Vân Hải Hạp Cốc từ trên xuống dưới. Càng thêm tĩnh mịch rồi, loại phương thức này tuyệt đối nghiền ép, quá, quá chấn động lòng người. Mộng ảo tựa như lọt vào vân mộng đầm lầy. Dương Thiên Huyền sắc mặt thoáng cái trắng bệch tới cực điểm. Truyền thuyết không phải giả. Trong đầu của hắn rốt cục có một tia lý trí, đáy lòng nghĩ đến, cái gì truyền thuyết liên quan tới Tô Trần những truyền thuyết kia, cái gì trở thành thánh viện đệ tử, trong thánh viện đánh bại người nào đó, lấy được dạng gì thành tích, phá vỡ dạng gì ghi chép vân vân. Còn có chính là liên quan tới Tiết Hàn Nguyệt chính là Tô Trần nữ nhân truyền thuyết. Dù sao, những cái này truyền thuyết là chân chính truyền thuyết, đều không có dạng người tin. Nhưng trước mắt, sự thật nói cho hắn biết, không chỉ là truyền thuyết, hắn là Tô Trần, 800 tuổi, chí tôn hoàng cực cảnh 7 tầng. Phía dưới, Trần Cự thiếu chút nữa hồn đều muốn mất đi. Cái này sao có thể? Hắn Trần Cự, tự nhận là thiên tư tung hoành, chịu đến trời xanh sủng ái. Thế nhưng chính là hơn 100.000 tuổi chí tôn hoàng cực cảnh 1 tầng. Liền này cái thành tích, còn bị Trần gia gia chủ khen ngợi một thời gian thật dài. Có thể Tô Trần đâu? Tận mắt nhìn thấy, 800 tuổi chí tôn hoàng cực cảnh 7 tầng. Bực nào khoa trương, bực nào kinh sợ, Trần Cự thiếu chút nữa đều dọa đến quỳ xuống. Hô hấp của hắn đều cảm giác bị ngọn lửa thiêu đốt. Nóng rực muốn bỏng nát ngũ tạng lục phủ của hắn. Khoảng cách Trần Cự cách đó không xa, Đường Thanh Á, Hồng Huyền bà lão đám người, từng cái, trong mắt đều muốn đụng tới rồi. Thanh Á, bóp một chút ta. Là thật sao? Hồng Huyền bà lão thiếu chút nữa bị chấn một hơi thở không thể phun ra mà nghẹn đi qua. Đường Thanh Á căn bản chính là mất hồn, chỗ nào còn có thể nghe được Hồng Huyền bà lão? Mang tính lựa chọn sai lầm a. Hồng Huyền bà lão thất hồn lạc phách, cả người đều già không biết bao nhiêu tuổi. Nhìn thấy Tô Trần xuất hiện, nàng liền hối hận lòng đang rỉ máu. Tô Trần xuất hiện nói rõ, Tô Trần là quan tâm Tiết Hàn Nguyệt. Tiết Hàn Nguyệt thật là Tô Trần nữ nhân. Nguyên bản, chỉ cần lại kiên trì, tiếp tục hết sức ủng hộ Tiết Hàn Nguyệt. Có Tiết Hàn Nguyệt cái tầng quan hệ này tại, Hàn Uyên Cung tuyệt đối phải quật khởi. Xem như Tiết Hàn Nguyệt nhà mẹ đẻ, Hàn Uyên Cung về sau tại Tứ Vân Hệ chính là hoàn toàn bá chủ. Bàng gia cùng Tần gia tính là thứ gì? Không thấy được Nam gia sao? Coi như Nam gia dòng chính nữ chỉ là Tô Trần một cái nha hoàn mà thôi. Còn kém rất xa Tiết Hàn Nguyệt hướng về Tô Trần trong lòng địa vị. Có thể Nam gia bây giờ tại Tứ Vân Hệ, không người dám trêu chọc. Ngay cả Bàng gia cùng Tần gia đệ tử, nhìn thấy Nam gia đệ tử, đều phải nhượng bộ lui binh. Mặc dù Nam gia còn không có phát triển đến tam đẳng thế lực cấp độ, nhưng tại Tứ Vân Hệ hoàn toàn chính là thổ hoàng đế địa vị a. Hàn Uyên Cung có cơ hội như vậy đó a. Hơn nữa, đều kiên trì cái này chừng 10 năm, một khắc cuối cùng buông tha cho, bức bách Tiết Hàn Nguyệt gả cho Trần Cự. Tại Tiết Hàn Nguyệt không đồng ý mà lựa chọn muốn tự mình hy sinh bảo toàn Hàn Uyên Cung thời điểm, các nàng cũng không có ngăn cản, một tay bài tốt, đánh chính là nát tan a. Quá đau lòng rồi, bực này quật khởi cơ hội tốt, trên bảng Tô Trần cơ hội thật tốt, vậy mà liền cái này đã mất đi. Hồng Huyền bà lão đau trái tim quặn đau. Trên không, ngươi nghĩ muốn thôn phệ nữ nhân ta huyết mạch thể chất. Tô Trần dương mắt, nhìn về hướng Dương Thiên Huyền, nhàn nhạt hỏi. Nghe không ra trong thanh âm cảm xúc, Dương gia các đệ tử nghe lệnh, cho ta ký kết trận pháp, công kích. Dương Thiên Huyền sắc mặt trắng bệch, sợ đến rồi đến cực điểm, nhưng, cầu sinh dục vẫn là tràn đầy. Hắn quát ầm lên, điên cuồng quát ầm lên. Không thể không nói, Dương Thiên Huyền, tại Dương gia người tu võ trong lòng, địa vị vẫn còn rất cao, vẫn rất có lực hiệu triệu. Hắn lời này vừa nói ra, lập tức, đứng sau lưng Dương Thiên Huyền trọn vẹn hơn 100.000 người tu võ. Cơ hồ đều mạnh chịu đựng kinh thiên sợ hãi, cố nén tử vong uy hiếp, từ tư duy hỗn độn trong rung động kịp phản ứng. Cắn răng liền bắt đầu vận chuyển huyền khí, từng đảo huyền khí chi quang, phóng lên tận trời, nhanh chóng kết thành vì trận pháp, một cái cùng loại với khổng lồ áo choàng trận pháp không gian. Tựa như một cái phòng ngự vách tường, nhanh chóng bốc lên, ngăn cản ở Tô Trần trước người. Ta phải sống sót, trốn, Dương Thiên Huyền nhân cơ hội này, nắm lấy thời cơ. Trực tiếp liền muốn chạy trốn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.